làm vợ thầy em nhé. Chương 1, lời cầu hôn. Gocchuyenaudio.com. Sinh ra trong một gia đình nghèo, cô, phải nói là rất nghèo. Nó phải làm lụng vất vả từ nhỏ. Đến năm 17 tuổi, ba nó mất vì suy tim. 3 tháng sau đó mẹ nó cũng bỏ 2 chị em nó mà đi theo ông. Ba quá cố, có biết là mày nợ mấy tháng rồi cô? Cô có tiền thì xéo nhé. Ai cũng cứ khất lần khất lượt như mày thì nhà tao có mà ăn cám. Kìa bác thương 2 chị em cháu. Nó đang bị ốm, nó một tay bế thằng nhóc em nó. Một tay xách cái túi cũ gần như muốn rời ra. Mốc meo, tao thương bọn mày thì ai thương tao? Thôi Kiria, tao có thể cho mày nợ đờ si nữa. Nhà tao túng quá rồi. Tiền nhà từ tia si này coi như tao cho chị em mày. Sầm, bác khoan đã. Bác ơi cháu xin bác mà. Hức, nó bồng trên tay đứa em đang ngủ ngon lành. Ngồi trên băng ghế của tàu điện ngầm. Hức, Kiri ơi. Hức, em lạnh quá Kiria. Su ôm chặt cổ nó. Rụi rụi đầu vào ngực nó. Nó cố chùm cái khăn quàng cổ cũ kỹ. Xỉn màu của mẹ nó lên ân. Em nó, thằng bé xanh xao quá. Phù u, nó thở dài não nề. 10 phút, 20 phút, 30 phút, nó vẫn ngồi đây, ánh mắt sâu thẳm nhìn dòng ân. Ngày một ít dần, bỗng, à há, cho Kiri, hức, sao em lại ngồi đây? Ha, đúng là phụ nữ, khó hiểu thật, thầy Hiroshi, chủ nhiệm lớp nó say xỉn lại gần. Thầy lúc cô say, đi còn cô vững đừng có nói chuyện với em. Nó nói gần như hét vào mặt ông thầy. Đồ con nít, hức, em thì biết cái gì chứ? Thầy, nó dí sát nắm đấm vào mặt ổng. Đấy, ha, chưa gì đã manh động rồi. Em đúng là giống, con vẹt, ha, đồ con vẹt. Này, em đang điên đấy, đừng có động vào em. Em tì gì, em điên mà tôi cô điên hả? Ha, ông thầy phẩy tay một cái rõ kêu. Vậy thầy có dám nuôi em? Cả đời, cô, ây xì, nó hét lên đủ để cho ông thầy biết nó điên đến mức nào. Được thôi, làm vợ thầy sẽ nuôi em cả đời. Ông thầy hết mặt, nó tức khí, làm thì làm, em cô sợ, cách chương.